Chương 1053, phá toái tinh linh đại địa. Thế gian vạn vật đều có nhân quả, tỉ như nguyên tố thần trượng phía trên 5 viên nguyên tố thần thạch, bởi vì đã từng cùng là thần trượng bên trên thần thạch, cho nên lẫn nhau có mật thiết nhân quả. Cũng là vì cái gì, Tịch Thiên Dạ lấy ra hỏa hệ thần thạch, nhường nhân quả điều cảm ứng nguyên nhân. Bằng vào hỏa hệ thần thạch, Tịch Thiên Dạ hoàn toàn có thể tìm tơ y cái kia viên theo Thiên Nam Viện bên trong mất đi thủy hệ thần thạch. Làm thế gian thần bí nhất pháp tắc, chớ nói cách thước vạn giảm, dù cho cách một tòa thế giới, cách một tòa vũ trụ đều có thể đủ đem nhân quả quan hệ tìm tơ y, cho nên Tịch Thiên Dạ không có chút gì do dự, mang theo mọi người, trực tiếp hướng về nhân quả điều chỉ dẫn phương hướng bay đi. 3 ngày sau, một tòa rách nát thành trì xuất hiện tại mấy người trước mặt. Bọn hắn vị trí, đã thuộc về tinh linh tộc lãnh địa, chỉ là không có nghĩ đến, vừa mới đến tinh linh tộc biên thủy, đệ nhất tòa thành trì chính là một tòa phế tích. Khó trách thỉnh báo lên nói, tinh linh tộc chiến tranh so với nhân tộc đều tàn khốc nhiều, hiện tại xem ra quả nhiên không có sai. Hà Bách Châu nói ra, một đường đi tới, bọn hắn đã đi ngang qua mấy chục tòa rách nát thành trì, toàn bộ đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại, như cùng một mảnh mảnh tử địa. Có nhiều chỗ, còn tạm giữ lại thi thể, không có bị dã thú điêu đi, tràn ngập chu nở dê thiên mùi máu tươi cùng thi xú vị. Tại đi sâu tinh linh tộc M.I.V.N.D.M. về sau, bọn hắn mới rốt cục thấy mấy người khói, chỉ bất quá toàn bộ đều là chạy nạn người, có tinh linh tộc, có si man tộc, cũng có một chút nhị lưu chủng tộc. Tinh linh tộc cùng si man tộc chiến tranh, một cái tác động đến nhiều cái, toàn bộ đại lục hết thể chủng tộc đều sẽ đi theo gặp nạn. Mặt phía bắc tư tiếng hô giết rung trời, hẳn là có tinh linh tộc cùng u minh tộc chiến trường. Hà Bách Châu lỗ thai hết sức linh mẫn, cách vài trăm dặm liền nghe đến chiến tranh thanh âm, từ khi bọn hắn bước vào tinh linh tộc lãnh địa, đập vào mắt toàn bộ đều là rách nát khắp trốn, lần đầu trông thấy chiến tranh chẳng diện. Tịch công tử, tòa kia tinh linh tộc thành trì chân chính bị u minh tộc đổ sát, chúng ta muốn không muốn quản một chút trên quan trường tới nói, chúng ta nhân tộc cùng tinh linh tộc chính là đồng minh. Hà Bách Châu lên tiếng hỏi. Trên đường đi, nàng trông thấy quá nhiều máu tanh thê lương một màn, tâm tính như nàng, thế mà cũng có chút không đành lòng. Tinh linh tộc cương vực sao mà to lớn, tùy tiện một cuộc chiến tranh chúng ta đều đi qua nở, chúng ta qua nở tới sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hà Bách Châu nghe vậy, liền giữ im lặng. Tịch Thiên Dạ nói không sai, tinh linh tộc cùng u minh tộc chiến tranh chính là toàn diện tính, cơ hồ bao trùm toàn bộ tinh linh tộc lãnh địa. Tinh linh tộc đến cùng lớn bao nhiêu có thể nói, toàn bộ đại lục, tinh linh tộc chiếm cứ lãnh địa khổng lồ nhất cùng màu mỡ, trên đó không biết sinh hoạt nhiều ít sinh linh. Thậm chí nhân tộc, tại tinh linh tộc trên lãnh địa đều có mấy chục tỷ nhân khẩu. Đến mức tinh linh tộc, lại phân làm thủy tinh linh, mộc tinh linh, thảo tinh linh, lam tinh linh, ám tinh linh, hỏa tinh linh vân vân mấy trăm cỡ lớn bộ tộc, mỗi cái cỡ lớn tộc quần nhân khẩu đều danh xưng hơn 100 tỷ. Tương đương với một cái cỡ lớn quốc gia. Trên thực tế trong tinh linh tộc bộ cũng phân làm rất nhiều quốc gia, tỉ như có thủy tinh linh chi quốc, có thổ tinh linh chi quốc, có lam tinh linh chi quốc, băng tinh linh chi quốc này chút tinh linh quốc độ, đều có lấy chính mình quốc vương, làm theo ý mình, quản hạt lấy một phương đất ai. Mà tại các vị tinh linh quốc độ phía trên, còn có tinh linh thần điện quản hạt hết thảy. Tinh linh quốc vương, thì nhất định phải nghe theo tinh linh thần điện nữ hoàng mệnh lệnh. Khổng lồ như thế quốc gia, khổng lồ như thế bộ tộc, một khi toàn diện bùng nổ chiến tranh, chắc chắn có vô số chiến trường, chớ nói Tịch Thiên Dạ mấy người, đổi thành người nào đều khó có khả năng qua nở tới. Tịch Thiên Dạ mấy người một đường tiến lên, không ngừng vượt qua một tòa lại một tòa thành trì cùng lãnh địa, theo thời gian chuyển rời, bọn hắn đụng phải chiến tranh cũng càng ngày càng nhiều, nhưng bọn hắn từ trước tới giờ không dừng lại, mặc kệ U Minh tộc chiếm cứ ưu thế. Hoặc là tinh linh tộc chiếm cư ưu thế, đều là một mực mặc kệ. Lại qua hơn 10 ngày, bọn hắn đã bước vào tinh linh tộc thủ phủ, chân chính thuộc về tinh linh tộc bên trong khu vực. Mà tinh linh tộc cùng u minh tộc chân chính quy mô lớn chiến tranh, cũng là tại khu vực này bên trong bùng nổ. Trước đây những cái kia khu vực bên ngoài chiến tranh, kỳ thật đều là tiểu quy mô chiến tranh mà thôi, vô luận thắng bại đều không thể quyết định chỉnh cuộc chiến tranh chiến cuộc. Ô có cố khí tức quen thuộc. Tịch Thiên Dạ đang chuẩn bị theo một tòa cỡ lớn tinh linh tộc thành trì vùng trời bay qua, nhưng bỗng nhiên, hắn lại ngừng lại. Tịch công tử, tình huống như thế nào? Hà Bách Châu tò mò hỏi. Trên đường đi, Tịch Thiên Dạ đều vô cùng lạnh lùng, mặc kệ chiến tranh bực nào thảm liệt, hắn đều không có coi trọng qua liếc mắt. Vì sao ở đây thành vùng trời, hắn lại bỗng nhiên ngừng lại Hà Bách Châu hướng phía giữa y thành trì nhìn lại, tòa thành trì kia chiến tranh đã kết thúc, xem tình huống hẳn là U Minh tộc lấy được thắng lợi, kết bè kết đội tinh linh tộc trở thành tù binh, bị đội trưởng đội một tướng quái dị U Minh tộc binh sĩ giam giữ lấy trên đường hành tẩu. Như thế hình ảnh, Hà Bách Châu không phải lần đầu tiên gặp, tại những thành trì khác nàng cũng nhìn thấy qua rất nhiều lần. Chiến tranh chính là như thế, có thăng có phụ, nghe theo mệnh trời. Muốn chết Tịch Thiên Dạ nhẹ hừ một tiếng, bước ra một bước, hóa thành một đoàn lưu quang, chớp mắt liền xuyên nhập phía dưới thành trì. Hà Bách Châu cùng Khải Tát hộ pháp nhìn nhau, đều là tò mò đi theo, có thể làm cho Tịch Thiên Dạ dừng lại qua nở nhàn sự, có thể là tương đương hiếm thấy. Băng Lăng Thành, tinh linh tộc mặt phía bắc một tòa cỡ lớn thành trì, đã từng màu mơ phồn hoa, do băng tinh linh nhất tộc cầm giữ. Băng tinh linh chính là thủy tinh linh phía dưới một cái chi nhánh. Tại trong tinh linh tộc, băng tinh linh cũng là một cái khá là khổng lồ quần thể, thế lực rất lớn. Thủy tinh linh tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, không yêu tranh đấu, ưa thích tự nhiên. Nhưng băng tinh linh khác biệt, băng tinh linh mặc dù thuộc về thủy tinh linh nhất mạch, nhưng tính cách lại cùng chính tông thủy tinh linh hoàn toàn tương phản. Băng tinh linh tương đối tốt chiến, tính cách vui tại tranh cường hào thắng, băng tinh linh quân đội, luôn luôn đều là tinh linh tộc quân đội tinh nhuệ. Nhưng giờ này khắc này, Băng Lăng Thành lại bị U Minh tộc một nhánh đội ngũ công phá, hàng loạt băng tinh linh trở thành tù binh, sinh hoạt tại Băng Lăng Thành chủng tộc khác sinh linh, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, toàn bộ trở thành tù nhân. Băng Xương Linh Điện, đây là Băng Lăng Thành quyền lợi chính trị trung tâm, bây giờ đã hóa thành U Minh tộc một chi bộ đội đại bản doanh. Ma Nhĩ Long Đại Nhân, nô tài nói câu câu là thật, bọn hắn toàn bộ đều là cái kia Tịch Thiên Dạ người. Mà lại, Tịch Thiên Dạ chẳng qua là hắn dùng tên giả, hắn chân chính tên là Niếp Nhân Hùng. Tráng lệ trong đại điện, một cái nhân tộc sinh linh rất cung kính quỳ trên mặt đất, lễ bái lấy một tên U Minh tộc thủ lĩnh, nét mặt của hắn cung kính tới cực điểm, đầu thiếp trên mặt đất, như cùng một cái trung quyển. Tại nhân tộc kia sinh linh đằng sau, trói gô lấy 10 cái sinh linh, toàn bộ đều là nhân loại. Những cái kia nhân loại, toàn bộ trợn mắt nhìn, trừng mắt cái kia nằm sấp trên mặt đất người. Dương Thiên Khuyết nghĩ không ra đường đường thượng nguyên tông chân truyền, cư nhiên như thế khúm núm cam nguyện làm người khác một con chó, tội nghiệp thượng nguyên tông mặt, đều để ngươi cho mất hết. Một tên bị trói ở thiếu nữ, sắc mặt mỉa mai nói.